Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương, chương 1051, C1051, trưởng lão. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng sấm rền vang lên, Diệp Phàm và bốn người này lần lượt lui về phía sau, trong tư thế không phân biệt trên dưới. Nhưng kết quả này khiến bốn người đó khó có thể chấp nhận được. Thực lực của cậu đã mạnh mẽ đến mức này, sức mạnh của Long Mạch thực sự rất mạnh mẽ. Một trong bốn người nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm với vẻ mặt kinh ngạc. Có thể có được sức mạnh của Long Mạch, hay cậu chính là chủ nhân của Tử Vĩ Đế Tinh còn chưa thức tỉnh kia sao? Lúc này, một giọng nói già nua đột nhiên vang lên. Một ông lão tóc bạc trắng, mặc áo bào dài màu trắng bước tới, nhưng khi ông ta di chuyển thì không có tiếng bước chân nào vang lên. Trưởng lão, bốn người đàn ông trung niên kia nhìn thấy ông lão này xuất hiện, đồng loạt cúi đầu kêu lên. Diệp Phàm nhìn người này, nhíu mày, hắn cảm nhận được một cỗ áp bức cực kỳ khủng bố từ ông lão này. Thực lực của người này vượt xa tưởng tượng của hắn, cậu thật sự là chủ nhân của Tử Vi Đế Tinh. Ông lão nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm, trầm giọng nói. Ông đoạt xem, Diệp Phàm lạnh lùng nói. Xoe tồ, ông lão này nhìn chằm chằm Diệp Phàm mấy giây, sau đó đột nhiên ra tay, ông ta vung tay thành móng vuốt, trực tiếp tóm lấy Diệp Phàm. Khi móng vuốt này duỗi ra, một lồng năng lượng vô hình khóa chặt Diệp Phàm, khiến cả người hắn như bị một ngọn núi đè xuống, căn bản không thể động đậy. Diệp Phàm cố gắng hết sức thoát khỏi sự trói buộc này, nhưng hắn căn bản không làm được. Thực lực của đối phương quá mạnh, mạnh đến mức Diệp Phàm căn bản không có năng lực phản kháng. Ngay lúc Diệp Phàm đang chuẩn bị sử dụng lực lượng mà đại sư phụ để lại trong cơ thể để thử một lần, thì một trường ấn đột nhiên xuất hiện, chặn móng vuốt của ông lão này lại. Bùm, một tiếng động lớn nặng nề vang lên, thân hình ông lão này nhanh chóng lùi lại, còn người tung ra trưởng ấn kia vẫn không hề hấn gì. Nhị sư phụ, Diệp Phàm nhìn người ra tay, hưng phấn hét lên, người này không ai khác chính là nhị sư phụ của Diệp Phàm, Cổ Tam Thông, minh chủ của Võ Minh. Lão già, ông cuối cùng cũng đã xuất hiện, đám người của Long Ngạo thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy Cổ Tam Thông xuất hiện. Tiểu Phàm, đã lâu không gặp, thực lực của con tăng lên rất nhanh. Cổ Tam Thông nhìn Diệp Phàm khen ngợi, nhị sư phụ, sao sư phụ cũng tới đây, Diệp Phàm nói. Không phải là do đại sư phụ của con lo lắng cho con, nói nếu con có chuyện gì thì nhất định sẽ lột ra ta sao? Cổ Tam Thông tức giận trừng mắt nhìn Diệp Phàm, còn hắn thì gãi đầu xấu hổ. Cách chương.